Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 108, chương 108, đầu đường kịch chiến, Phương Tu ngày hôm qua thức đêm tìm được thánh giả di hài. Nhưng là còn không có đầu mối như thế nào tìm được hải thần bác ngươi Lan Na khế ước. Hắn nghĩ tới có phải hay không là hẳn là mướn một chiếc thuyền cùng có kinh nghiệm thuyền trường. Ra biển đi tìm cái này hải thần lưu lại khế ước. Một vị dị giới thần linh lưu lại vật phẩm. Bất luận theo mỗi cái phương diện mà nói. Đều là một cái cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Lưu lạc bên ngoài. Khả năng tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn là chính mình không cách nào nắm trong tay. Không đúng. Không chỉ là rơi xuống vào trong biển. Cũng có thể rơi xuống ở trên đất bằng rồi. Hoặc là lại theo sóng biển xông về lục địa, vì cảng thị phụ cận chắc là trọng yếu kiểm soát mục. Tiêu, cũng phải cân nhắc vào trong. Mà lúc này đây, Phương Tu tại trên máy vi tính liếc nhìn, đột nhiên thấy được một bản tin. Lập tức nhíu mày, Phương Tu dựa theo tin tức lục soát, lập tức tìm thấy được quan vào trong đó phát sóng trực tiếp. Sau khi mở ra lập tức thấy được quen thuộc khu Thượng Hà một cái thương nghiệp đường lớn. Nguyên bản náo nhiệt trên đường cái, lại không thấy được một bóng người. Ông ngính giấy rụa hướng về xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cả một con đường lớn hoàn toàn đều hóa thành băng tuyết ngập trời. Một hàng lại một hàng xe cộ bị đóng băng, 708 loạn ngừng ở trên đường phố. Một màn này giống như ngày cuối cùng đất chết bên trong bỏ hoang đô thị cảnh tượng. Cao ốc cửa sổ treo đầy tuyết sương, mà trong khoảng cách càng gần, có thể nhìn thấy tạo thành cái này nhiệt độ thấp đích thực trung tâm. Chính là một cái không ngừng đi về phía trước bóng người. Ông lính khoảng cách đến rất xa, hình như là tại cách phi thường xa một cao ốc lên quay chụp. Không thấy rõ bóng người kia dung mạo ra sao. Nhưng là có thể nhìn thấy chỗ đi qua, cuồng phong gào thét, trắng xóa hoa tuyết đi theo hắn cùng nhau tiến tới, bao trùm toàn bộ mặt đất, chậm rãi đi trước, màu trắng theo hắn cùng nhau, đóng băng cùng khép kín trải qua hết thảy. Có thấy không, chính là quái vật này, mới vừa lúc mới bắt đầu hắn xuất hiện chính là Ăng Tông khu. Sức mạnh còn không có mạnh như vậy, hắn một đường đi tới. Sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh rồi. Cả người một đường đi qua mang theo bão phong tuyết cùng băng tuyết ngập trời. Đóng băng hết thảy có thể nhìn thấy đồ vật. Đang tại lai chủ bá hưng phấn kích động không thôi gầm to hống lớn. Mà người nhiều hơn chính là nghị luận ầm ĩ. Nhìn cái này lai người càng ngày càng nhiều. Hàng ngàn hàng vạn màn đạn từ phía trên xẹt qua. Ta đi. Tình cảnh này so với ta xem superhero điện ảnh còn treo a. Vì cảng thị thật sự quá choáng rồi. Đây là tà thần dáng thế sao? Các người bên kia chẳng lẽ cả ngày không phải là nhìn thần tiên? Nhìn yêu quái, chính là nhìn tà thần. Đáng tiếc vì cảng thị phong tỏa rồi. So với đặc khu còn nghiêm a. Người bình thường căn bản cho phép ra không cho phép vào. Nghe nói bên kia giá phòng lại tăng vọt, nhìn lấy tình cảnh, còn ai dám ở tại Vi Cảng Thị? Rất nhiều người nguyện ý đi qua, nghe nói Vi Cảng Thị có nhóm lớn ẩn tu người tu hành sĩ. Tam Dương Quan, núi Quân Chỉ, nói không chừng một ngày kia thật có thể gặp cơ duyên đây. Hơn nữa nghe nói nơi đó là Long Mạch A, thiên địa linh khí đậm đà. Ở nơi đó có thể gia tăng khí vận, thậm chí tuổi thọ a. Nghe nói vì cảng thị mộ giá đều phồng lên trời, có thể chôn cất ở nơi đó, thì đồng nghĩa với chôn ở Long Mạch phụ cận. Nếu để cho ta nắm giữ phía trên này vị này đại lão sức mạnh to lớn như vậy, trả giá cao gì ta đều nguyện ý a. Ta vốn là muốn đi Nam Cực đi xem trong truyền thuyết cánh cửa tiên giới. Đáng tiếc a. Hiện tại ai cũng không đi được. Phương Tu nhìn một cái này màn đạn. Hiện ở ải này với Vi Cảng Thị cùng Nam Cực Quy Khư sự tình đã làm cho toàn dân đều biết sao. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể nhìn cái này like, phần lớn đều là phương diện này chú ý người yêu thích. Biết những thứ này cũng rất bình thường, mà lúc này đây, trong tấm hình rốt cuộc xuất hiện động tĩnh, đoàng đoàng đoàng, trong màn ảnh, đã nhìn thấy xa xa đậu thành hàng xe cảnh sát cùng cầm trong tay lá chắn chống bạo loạn cảnh sát vũ. Trang nổ súng, kể cả xe phía sau chiếc bên trên mấy chiếc súng máy hạng nặng. Viên đạn ào ào rào rạc bắn về phía một mảnh trắng xóa băng tuyết bên trong. Có thể nhìn thấy trực tiếp trúng đích bóng người kia. Viên đạn ùng ùng bắn ra ngoài. Tiếng súng không ngừng. Có thể nhìn thấy viên đạn giống như không cần tiền một dạng vãi đi ra ngoài. Mà nương theo lấy lựu đạn máy bắn ánh lửa. Sau đó nhìn thấy trên đường cái kể cả mấy chiếc xe hơi cùng nổ tung. Ánh lửa doanh thiên. Mà đối phương bất quá nhéo một cái thân thể. Tiếp theo từ trong ánh lửa đi ra. Lần nữa tiếp tục đi tới. Thật giống như công kích của đối phương chẳng qua chỉ là cù lét mà thôi. Mà lúc này đây theo một chiếc xe bọc thép bên trên mấy đạo khói xanh bốc lên. Ống phóng rocket trúng mục tiêu đối phương. Mà lúc này đây, đối phương rốt cuộc có động tác. Giơ tay lên. Lập tức nhìn thấy màu băng lam thủy quang dọc theo trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một đạo màu xanh da trời tinh quang phủ lá chắn, chặn lại công kích của đối phương. Trên người mang theo bao lấy đầy trời phong tuyết cũng theo đó ngừng lại. Theo ùng ùng tiếng nổ bên trong, bị nổ bay, bị tức lãng hất ra hơn 10 thước, rơi vào một mảnh bị đông thành tượng đá trên khóm hoa. Chết rồi hả? Chết chưa? Trong lúc mọi người đều cho là hắn phải chết rồi thời điểm. Đối phương từ từ bò dậy, bao phủ cả một con đường phố gió rét bão tuyết dừng lại. Mọi người rốt cuộc thấy được bộ dáng của hắn. Đó là một cái quần áo rách tung tóe, cả người che lấp vảy quái vật, một đầu ngang tai tóc đen trong gió rét bồng bềnh. Giờ phút này trên người hắn cả người máu thịt be bét. Vảy tung tóe, nhưng là lại đang nhanh chóng khỏi hẳn, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Phương Tu liếc mắt liền nhìn ra, thân thể của cái tên này bộ phận thần tính hóa rồi. Loại này thông thường tính chất vũ khí, căn bản không giết chết hắn, muốn giết chết hắn, chỉ có thể theo nhằm vào linh hồn tầng trên mặt một đòn chí mạng. Sống đem sức mạnh của hắn hao hết. Bất quá theo phía trên này xem ra, trên căn bản có thể khẳng định, hải thần bác ngươi lăn na khế ước, chính là rơi vào trong tay của người này rồi. Một người phàm nhân, thu được thần linh đồ vật, dù là đối phương không có tồn tại ác ý tà niệm, cũng không phải là tà thần lưu lại vật phẩm, trên đó cũng không có bày cái gì bẫy dập, nhưng là vậy tới bắt nguồn ở thần thoại sức mạnh tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Cũng đủ để cắn nuốt hắn hết thảy. Đây là một cái cho thần tử cùng thánh đồ sử dụng khế ước. Phàm nhân hướng chi đưa tay, tức là khinh nhờn. Phương Tu có thể cảm giác được, hắn dần dần bị đồng hóa, từng bước một mất đi tự mình, cuối cùng hoàn toàn luôn là một cái chỉ có được lực lượng điên cuồng quái vật, sau đó bị lực lượng kia cắn nuốt hủy diệt. Ông trời của ta a! Cái này mẹ nó đều có thể treo nổ ngay, cái này đều không chết. Lai chủ bá cũng lập tức nói, không có khả năng chết đấy. Trước tại Ang Tông khu liền đến qua một bộ này, không có ích lợi gì. Quái vật này bị đánh thành cái rỗ, mọi người đều cho là hắn phải chết rồi. Không nghĩ tới hắn lập tức liền bò dậy, ngược lại trở nên mạnh hơn. Hơn nữa lần này xong rồi. Lần này quái vật này muốn nổi đóa rồi. Quái vật kia đưa hai tay ra, lập tức nhìn thấy trên đường lớn ống nước mặt đất nứt ra. Mấy cái chốt cứu hỏa đồng thời xông ra lũ lụt, ngất trời cột nước liên tiếp không ngừng theo mặt đất bốc lên. Quái vật kia chỉ hướng thiên không, lập tức nhìn thấy nước chảy không ngừng hội tụ, hóa là hơi nước xoay tròn hướng về phía chân trời. Ở trên trời hội tụ thành một cái khí màu trắng cơn xoáy. Quái vật kia đưa hai tay ra, một tay đưa ra bốn chỉ, một tay hai ngón tay thẳng lên, chỉ phía trước một cái. Trong bầu trời hàng ngàn hàng vạn tảng băng theo bầu trời rơi xuống. Tình cảnh kia ùn ùn kéo đến, mênh mông cuồn cuộn giống như thần phạt giáng thế. Rơi với thế gian, mỗi một đạo tảng băng đều lóe lên băng ánh sáng màu xanh. Mà lúc này đây không một ánh hào quang lóe lên. Tốc biến, một cái sâu sắc đạo bào râu dài đạo nhân xuất hiện tại bầu trời. Chỉ nhìn thấy hơn 10 đạo phù ngưng kết thành một cái khâu, đồng thời oanh kích hương lên bầu trời cái kia khí màu trắng cơn xoáy. Phù, ánh sáng hội tụ thành một đạo tuyến, xuyên qua khí cơn xoáy, lộ xả giận cơn xoáy bên trong màu xanh ra trời kết tinh. Mặt khác nằm ở xa xa một tòa bên trên cao ốc xuất hiện một cái ăn mặc lộ ra có chút xấu xí ăn mặc. Phục cổ màu trắng quái tử cùng quần dài màu đen nam nhân. Dưới chân hắn ăn mặc một đôi giày vải, giơ lên một cái nỏ. Mũi tên phía trên tên vẽ rậm rạp chằng chịt phù văn. Chính là Thanh Dương Tán Nhân. Trong mắt toát ra hai vệt thần quang. Lập tức phong tỏa khí cơn xoáy bên trong màu xanh ra trời kết tinh. Mũi tên trong nháy mắt biến thành một ánh hào quang, xuyên thấu màu xanh ra trời kết tinh, phá hủy đối phương cái này thần thuật hạch tâm. Hàng ngàn hàng vạn tảng băng giống như đao theo bầu trời rơi xuống. Mà lúc này đây một đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện tại sau lưng quái vật kia. Phù kiếm ra khỏi vỏ biến thành một đạo tàn ảnh nhắm ngay hắn mà đi. Đùng, một tiếng này không phải là giao chiến âm thanh, mà là phòng chat lai bị đóng. Phương Tu sửng sốt một chút, bất quá cũng lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn nên giải quyết hải thần bác ngươi lăn na khế ước phiền toái. Chỉ dựa vào mượn cục điều tra, Tam Dương Quan cùng Thanh Dương sức mạnh, là không có cách nào giải quyết một cái ký kết hải thần khế ước thánh đồ. Dù là cái này chỉ là một cái ngụy thánh đồ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.